Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Bên trong cung điện, lại một lần yên tĩnh lại, trận pháp bên ngoài, lại không nửa người, sương mù màu trắng, dày đặc ướt át, mà ở cái kia sương mù màu trắng nơi sâu xa, Cơ Hồng Trúc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vốn là ăn mặc đỏ thẫm, lồng ngực trọng thương sau, lại có máu tươi ồ ồ mà ra, nhiễm càng là tươi đẹp. Nàng dưới thân mặt đất, đi ngang qua đỉnh cấp pháp bảo oanh kích sau, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được này di chỉ kiến tạo giả thủ đoạn mạnh. Cơ Hồng Trúc vết thương huyết đã ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Vào giờ phút này, một đôi mị nhãn, chính như nhất cẩn thận hồ ly bình thường, nhìn chằm chằm đại môn kia phương hướng, trong mắt thần sắc phức tạp, giao tạp ngờ vực cùng từng tia chờ mong, nhưng cuối cùng, chuyển thành chẳng đáng cười nhạt. Cố Tích Kim, nếu ngươi định dùng loại này trò vặt, gạt ta đi ra ngoài đánh giết, môn đều không có. Cơ Hồng Trúc hiển nhiên là muốn nhầm phương hướng, bất quá. Cố Tích Kim ba người, nói không chắc thật sự có ý định này, xem như là kế bên trong kế sách, không thành cũng không liên quan. Lặng lẽ chờ đợi, ngoài cửa không hề có một chút động tĩnh truyền vào đến. Ở lại quá rồi đại thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Một đạo bóng người màu đen, gào thét gió đen bình thường vọt vào, trong trận có thể có người, là vị đạo hữu kia. Người đến chính là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y có chút thở hồng hộc, dường như vừa mới cùng người đại chiến một hồi. Long Cẩm Y, đúng là ngươi. Cơ Hồng Trúc kinh ngạc, chuyện cười, trên thế giới này chẳng lẽ còn có người có thể giả mạo ta Long Cẩm Y sao? Tuyệt đối Long Cẩm Y thô bạo phái đoàn. Sau khi nói xong, âm thanh trầm xuống nói, hóa ra là ngươi điều này cáo nhỏ. Cái kia trong đó một khối mở cửa chìa khóa, nên đã rơi xuống trong tay ngươi đi. Âm thanh không lành, nhưng liền đúng như vậy, mới là Long Cẩm Y phong cách, cũng là ma đạo tu sĩ diễn xuất. Làm sao, đạo hữu cũng muốn cướp sao? Cơ Hồng Trúc cảnh giác lên, Long Cẩm Y hừ lạnh nói, ấu trĩ, lẽ nào chúng ta ma môn tu sĩ, còn phải để ý lễ nhượng khiêm tốn sao? Ngươi Cơ Hồng Trúc lẽ nào liền không nghĩ đến cái khác bốn khối? Cơ Hồng Trúc cười lạnh nói, vậy ngươi liền xông vào một lần ta đại trận thử xem. Nhìn Cố Tích Kim phá không được trận, ngươi có thể không phá. Long Cẩm Y không nói, quan sát tỉ mỉ lên, một bộ muốn phá trận tư thế. Sau một chốc sau, không gặp hắn động thủ, trái lại thăm thẳm thở dài một tiếng nói. Thôi, nếu Cố Tích Kim không phá ra được, vậy ta cũng nhất định không phá ra được. Không cần thử, Cơ Hồng Trúc nghe vậy cười to. Long Cẩm Y nói, đạo hữu, đã như vậy, hai người chúng ta không ngại liên thủ lấy cái kia nhất cung điện trung ương bên trong cơ duyên làm sao? Long Cẩm Y, ngươi là dự định gạt ta xuất trận sao? Ta có thể không bị ngươi lừa. Cố Tích Kim là cái ngụy quân tử, người Long Cẩm Y cũng không phải hiền lành gì. Cơ Hồng Trúc tâm tư cũng là linh lung. Long Cẩm Y nghe vậy, lại chỉ là lạnh nhạt nói. Bất luận người có tin ta hay không, chúng ta đều chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày, người liền chuẩn bị đem nơi đó cơ duyên, để cho người 1000 năm sau đổ đệ đi. Hơn nữa còn muốn xem nàng có thể không được mặt khác bốn khối. Sau khi nói xong, lấy ra mấy hạt đan dược, nuốt xuống, Cơ Hồng Trúc trở nên trầm mặc. Quá rồi sau một hồi lâu, Cơ Hồng Trúc mới lần nữa mở miệng nói, ngươi đem Cố Tích Kim làm sao? Long Cẩm Y hừ lạnh nói, người này tuy rằng nguyên thần pháp lực tiêu hao hơn nửa, nhưng muốn giết hắn cũng không dễ như vậy, bị hắn chạy trốn, đạo hữu tốt nhất tốc làm quyết định, ta cần ngươi liên thủ với ta, đi đem hắn làm thịt, cướp được trong tay hắn khối này ngọc tỷ, hắn có thể theo Long Môn trung kỳ tu sĩ thủ hạ trở về từ cõi chết. Nếu là ý định muốn chạy trốn, ta một người không giữ được. Cơ Hồng Trúc lần thứ hai không nói, hình như tại châm trước ở trong, liền là như vậy, cũng còn kém hai khối. Lại là chỉ chốc lát sau, Cơ Hồng Trúc nói rằng, Long Cẩm Y cười ha ha nói, đã quên nói cho đạo hữu, cùng hắn đồng thời cái kia hai cái tiểu tử, đã bị ta dắt, kém hai quả kia, liền ở trong tay bọn họ. Dứt tiếng, Long Cẩm Y ở bên hông hơi phe phẩy, ba đám tia sáng, đồng thời xuất thế, xanh biếc, vàng óng, đỏ rực, ba tôn ngọc tỷ, xếp hàng ngang ở Long Cẩm Y trên cánh tay. Trong trận pháp Cơ Hồng Trúc, chính mình đương nhiên có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Giờ khắc này xem mắt đều trực, ba cái đỉnh cấp pháp bảo a, Long Cẩm Y người này, quả nhiên là có thể đoạt. Thời khắc này, Cơ Hồng Trúc triệt để động lòng, thêm vào trong tay nàng, nếu như có thể sẽ đem cố tích kim khối này đoạt đến, liền có thể tiến cái kia thần bí nhất bên trong cung điện, đi tìm cơ duyên. Thế nhưng, Long Cẩm Y đáng giá tin tưởng sao? Đến tột cùng làm sao lựa chọn? Sớm chút quyết định, Long Cẩm Y thu rồi tam bảo sau, tức giận thúc giục, không thời gian cùng ngươi chậm rãi chuyển tâm tư. Cố tích kim giờ khắc này đã không biết chạy bao xa. Cái kia trung ương bên trong cung điện, thăm dò lên cũng không biết cần phải bao lâu. Tuy là dục, nhưng đều có lý. Cơ Hồng Trúc ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần sau, cuối nói, muốn ta liên thủ với ngươi có thể. Ngươi cần lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta. Ở trong ba ngày này, không thể có ý đồ với ta. Ta cũng sẽ lập lời thề không có ý đồ với ngươi. Cơ Hồng Trúc, ta chưa hề biết ngươi ấu trĩ đến mức độ như vậy. Long Cẩm Y không hề nể mặt mũi mỉm cười nói. Cái kia trung ương trong thần điện, nếu thật sự có cơ duyên vô cùng to lớn, đến cuối cùng, ngươi muốn hai chúng ta làm sao phân? Đương nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi bây giờ cũng có đỉnh cấp pháp bảo trong tay, chẳng lẽ còn dùng sợ ta sao? Đại gia nhiều nhất là lưỡng bại câu thương chi cục. Cái này lời thề, Long Cẩm Y khẳng định không thể lập, nhưng Cơ Hồng Trúc cũng là giả dối dị thường. Kiều Hư nói, nếu ngươi không cho ta một cái có thể an tâm hứa hẹn, ta tình nguyện đem cơ duyên này để cho 1000 năm sau đồ đệ, chỉ ít bây giờ còn rơi một cái đỉnh cấp pháp bảo trong tay. Long Cẩm Y sắc mặt âm trầm lại, giả vờ suy tư sau một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, nói đến nói đi, ngươi vẫn là lo lắng ta đoạt trong tay ngươi cái kia ngọc tỷ. Không bằng như vậy làm sao, ta có thể lật xuống nhân tổ thệ ngôn. Ở trong 3 ngày này, ta nửa đầu ngón tay đều sẽ không chạm ngươi ngọc tỷ. Ngươi cũng không thể ghi nhớ trong tay ta ngọc tỷ. Còn này sau 3 ngày, hai người chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cướp. Sau 3 ngày, ra bí cảnh, liền có trong môn phái trưởng lão bảo vệ. Không cần tiếp tục muốn lo lắng cái gì. Chuyện sau này, đương nhiên càng không cần như thế đi sớm lo lắng cùng tính toán. Cái hứa hẹn này, có thể nói vẫn là hết sức có thành ý. Mà Long Cẩm Y nửa câu nói sau, cũng biểu hiện một cái ma đạo tu sĩ bản tính, càng thêm không làm người hoài nghi. Quả nhiên, Cơ Hồng Trúc nghe trở nên trầm tư, không có một tiếng cự tuyệt. Tốt, ta đồng ý. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Cơ Hồng Trúc rốt cục lên tiếng đồng ý. Nghe được câu này, Long Cẩm Y trong mắt không có điểm dị thường, thâm thúy như vực sâu. Người trước tiên lập lời thề, Cơ Hồng Trúc cũng là cẩn thận. Long Cẩm Y không có lại nói nhảm nhiều, lập xuống nhân tổ thệ ngôn. Trong 3 ngày này, nửa ngón tay cũng không động vào đối phương ngọc tỷ. Cơ Hồng Trúc thấy hắn thật lập lời thề, rốt cục yên lòng, cũng lập xuống lời thề, rút lui người trận pháp, nhanh chóng xuất phát, nhất định phải mau chóng đi làm thịt Cố Tích Kim. Long Cẩm Y lạnh mặt nói rằng, không nghe thấy Cơ Hồng Trúc đáp ứng âm thanh. Đang đợi sau một hồi lâu, chỉ thấy cái kia sương mù màu trắng, rốt cục phai nhạt xuống. Hiện ra Cơ Hồng Trúc bóng người màu đỏ, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng thời gian đã không nhiều, nhất định phải xuất phát. Bất quá Cơ Hồng Trúc trong tay, nhưng là nắm một tôn màu thủy lam ngọc tỷ, một bộ đề phòng Long Cẩm Y dáng vẻ, chọc Long Cẩm Y lạnh lùng cười cợt. Xin mời, Cơ đạo hữu. Long Cẩm Y đưa tay ra hiệu một cái, nói rằng, đạo hữu còn ở đề phòng ta, nên không muốn đi ở ta phía trước. Trùng hợp vô cùng, ta cũng không muốn đi ở ngươi phía trước, miễn cho bị ngươi từ phía sau lưng đập trên một đòn ngọc tỷ. Cơ Hồng Trúc ở nhìn chăm chú hắn, chỉ chốc lát sau, đi lên phía trước, cùng hắn sóng vai đồng thời, đi ra ngoài cửa, chỉ mấy tức công phu, hai người liền đi ra cửa. Mới vừa ra khỏi cửa, Cơ Hồng Trúc liền tâm thần đột nhiên rung bần bật, mị nhãn lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Cố Tích Kim chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, phương tuấn mi, loạn thế đao lang, ngựa trắng thiểm điện, nửa cái không ít, bị lừa rồi. Cơ Hồng Trúc trong lòng kinh hãi, liền hướng bầu trời bên trong phóng đi. Mặt sau trong đại điện trận pháp đã triệt hồi, chỉ có thể hướng phía ngoài trốn. Bá thiểm điện vượt qua hư không mà tới, một cước tầng tầng đạp chúng, vèo, ngay sau đó là một mảnh phương khối rạc ánh kiếm bay vụt mà đến, hầu như là chớp mắt liền đem bị thiểm điện đạp phun máu Cơ Hồng Trúc thân thể xuyên thủng. Một mảnh máu tươi tung tóe mà ra. Đòn thứ ba công kích đến từ Long Cẩm Y, đuổi tới Cơ Hồng Trúc phía sau sau, một kiếm bổ ra, tiếng gió rít kinh thoạt mà lên, có càng rực rỡ huyết hoa phun tung tóe mà lên, răng rác, Cơ Hồng Trúc tốt đẹp đầu người nổ lớn rơi xuống đất. Vị này Giã Hồ Am đại sư tỷ cũng như Tiết Phượng Lâu bình thường, vì bọn họ làm sính lễ, hơn nữa chết quá oan quá oan, liền thủ đoạn đều không có đến kịp triển khai ra, cái kia y nguyên động lòng người trong đôi mắt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Mà nàng trước khi chết cũng không có đến kịp cầm trong tay ngọc tỷ đập ra, có thể thấy được thiểm điện, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ba người công kích nhanh chóng, kiêu hùng mỹ nhân quay đầu lại đều vì bạch cốt. Này tu chân giới chính là như thế tàn khốc, nhưng bị Cơ Hồng Trúc hút khô rồi hóa thành bạch cốt vô tội nam tu lại há ở số ít. Nàng chết cũng không có lệnh trong lòng mọi người sinh ra cái gì lòng áy náy, trở mình cái kia màu thủy lam ngọc tỷ sau khi rơi xuống đất, trên đất lăn mấy lần ổn định, ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào ngọc tỷ trên. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y thu hồi kiếm, chậm sâu xa nói, ta đã lập xuống nhân tổ thệ ngôn, trong ba ngày nay nửa ngón tay cũng không động vào nàng ngọc tỷ, các ngươi cầm đi. Người này cũng là phóng khoáng, Cố Tích Kim không thể một mình giết Cơ Hồng Trúc, có chút mất mặt mặt, đương nhiên cũng không tiện cầm. Thấy Long Cẩm Y đem xanh biếc ngọc tỷ cùng màu vàng ngọc tỷ trả lại phương tuấn mi cùng thiềm điện, trong mắt tinh mang lóe lóe, liền hướng loạn thế đao lang nói, loạn thế tiểu tử, một chuyến này có thể giết Cơ Hồng Trúc, ngươi làm cư đầu công, khối ngọc tỷ này liền do ngươi cầm đi. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Loạn thế đao lang ngây cả người sau, nhếch miệng rộng hỏi, thật cho ta không? Cố Tích Kim gật gật đầu. Loạn thế đao lang còn có chút không dám tin tưởng, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi, hai người đều hướng hắn gật gật đầu. Ha ha, đa tạ Cố đạo huynh, Long đạo huynh, đa tạ Tuấn Mi lão đệ, vậy ta liền không khách khí. Loạn thế đao lang vui cười hớn hở, hùng hục chạy tới kiếm lên khối này ngọc tỷ. Cái kia cao hứng a. Đến đây, năm khối vào cửa chi tỷ. Bụi bậm lắng xuống, Long Cẩm Y đem cơ hồng trúc túi chứa đồ đâm hướng Phương Tuấn Mi. Cho hắn phân phối, sau đó nói, thời gian không nhiều, chúng ta lập tức đi chỗ đó Trung Ương Thần Điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.